Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, tam sinh tam sinh. Này chúa tể kiếm chính là binh chú giả chế tạo, bên trong nội tàng bí mật, có thể không ngừng lột xác, Lâm Phong có thể dung hợp bên trong ẩn chứa cường giả ý chí lực lượng. Binh chú giả lúc trước chế tạo này chúa tể kiếm là lúc tựu từng cùng Lâm Phong nói qua về sau sẽ cải tạo một phen, không nghĩ tới cải tạo người không phải binh chú giả, mà là thần chú sư. Tiền bối vì sao như thế giúp ta? Lâm Phong đem chúa tể kiếm đưa cho thần chú sư, có chút tò mò hỏi, tự mình dẫn hắn đi vào phong ấn sơn mời phong ma hỗ trợ. Cả cửu tiêu cũng không vài người có thể làm như vậy. Lâm Phong khó hiểu vì sao đối phương giúp hắn. Ngươi cho rằng đâu? Thần chú sư cười nói. Điện chủ, Lâm Phong nhìn thấy thần chú sư mở miệng nói. Lấy thần chú sư thân phận, chỉ sợ cũng chỉ có vận mệnh thần điện điện chủ có thể cùng hắn lấy được liên hệ. Hơn nữa, ngày đó hắn tại lục đại thần điện liên minh thế lực đối phó vận mệnh thần điện thời điểm xuất hiện. Làm trọng tài, vốn là ngoài dự đoán mọi người. Có thể nói như thế, nhưng là có nguyên nhân khác. Thần chú sư nở nụ cười hạ đạo, giống như nói, phong ma, hắn cũng một mực chờ ngươi. Chờ ta, Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm. Rất kinh ngạc, phong ma chính là nhân vật bậc nào. Vô số năm tiền cường giả, trực tiếp đem một phương thế giới phong ấn tồn tại. Đối, người hỏi chính hắn, thần chú sư chỉ vào phong ma, lập tức chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía phong ma. Chỉ thấy phong ma chính mỉm cười nhìn thấy hắn. Đạo, vào đi nói đi, gia hỏa này thần bí rất, không thích người khác biết chuyện của hắn. Chúng ta đi. Thần chú sư cùng Lâm Phong đợi một đoàn người cũng hướng tới bên trong A còng dài A còng phong. Bước chậm mà đi, theo bậc thang hướng lên trên, bọn họ giống như đi tới Ngọc Thạch Tiên Thai. Phía trước có một tòa ỷ, ngày thường trong phong ma là ở chỗ này nhắm mắt tu hành. Lâm Phong đôi mắt hướng tới hạ không nhìn lại, trong này giống như là thiên địa đỉnh, linh khí đầy đủ. Không khí tươi mát, hình như có căn nguyên lực lượn lờ với không. Hai bên vùng đất có rất nhiều tòa ỷ bồ đoàn. Tựa hồ là phong ma ngày thường trong ở trong này giảng đạo. Mời đệ tử tiến đến nghe. Nơi này, chỉ có phong ma cùng đệ tử hắn có thể đã đến. Ta quả thật chờ ngươi thật lâu. Phong ma xoay người, nhìn thấy Lâm Phong, mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười. Hắn cấp Lâm Phong cảm giác chính là rút đi phàm thai, quan sát chúng sinh, lại có cường giả tịch mịch cảm giác. Đúng rồi, ngươi có phải là nên làm cho ta nữ nhi phóng xuất? Phong ma đối với Lâm Phong nói thanh, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ run. Phong ma nữ nhi, tiền bối ý gì? Lâm Phong khó hiểu. Hy hoàng, phong ma nở nụ cười hạ đạo. Khiến cho Lâm Phong nội tâm run rẩy hạ. Hy hoàng, sao có thể như thế sẽ là hy hoàng? Đế nữ, hy hoàng, không chắc là tam sinh chi nữ sao chứ? Tiền bối, hy hoàng, còn có tam sinh. Lâm Phong nhìn thấy phong ma, tựa hồ, không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn chính là tam sinh, hoặc là nói, tam sinh là hắn, chỉ nghe thần chú sư mở miệng nói. Lâm Phong ức chế trong lòng khiếp sợ, thở sâu, tựa hồ muốn mời chính mình bình phục xuống dưới. Tam sinh, kia truyền kỳ nhân vật tam sinh đại đế, chung quanh đều có thân ảnh hắn. Hắn, không ngờ cùng khác một tôn truyền kỳ đại năng giả. Phong ma, là cùng một người, ta từng có trong nháy mắt thật sự nghĩ như vậy quá. Lúc trước phong ấn hy hoàng mộ cùng cửu u mộ địa phương. Người khác ngôn phong ấn là phong ma phong ấn. Nhưng mà, đã có tam sinh lập hạ mộ bia. Đế nữ, hy hoàng mộ. Nhưng mà, ta rồi lại không dám như vậy suy nghĩ. Bởi vì phong ma còn che tam sinh một tôn phân thân. Tựa hồ, bọn họ chắc là đối địch. Chẳng lẽ này, đều là tiền bối gây nên? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn về phía trước thân ảnh, khiến cho Phong Ma cùng thần chú sư cũng nở nụ cười. Lâm Phong, ngươi hiện tại cũng có thực lực mạnh như vậy. Như thế nào còn như vậy khờ dại? Ngươi cho rằng tiểu thế giới chuyện tình, Phong Ma hắn sẽ chính mình xuất thủ sao chứ? Hắn nếu xuất thủ, các ngươi có thể cởi bỏ hắn phong ấn. Thần chú sư cười nói, thế gian mọi việc, rất nhiều đều là đồn đãi hơn, giả cũng tựu thành thật sự, nhất là mấy ngàn năm mấy vạn năm trước chuyện tình là như thế. Là ta ngu dốt, Lâm Phong cười khổ hà, đúng vậy, Phong Ma loại nào thân phận, hắn nhu muốn đích thân đi tiểu thế giới làm này sự tình sao? Ngươi cho rằng tam sinh là mấy người? Phong Ma nhìn thấy Lâm Phong nở nụ cười hà. Lâm Phong mắt lộ ra tự hỏi về. Tam sinh, có người đồn đãi, tam sinh đại đế tu Phật tu ma. Dấu chân của hắn xuất hiện của tại tuyết nguyệt, xuất hiện của tại tiểu thế giới tử vong sơn mạch, còn xuất hiện của tại thiên diễn thánh tộc, thậm chí tại cửu tiêu thiên đình, cũng có tam sinh cường thịnh uy danh. Chẳng biết, Lâm Phong suy nghĩ một lát lắc đầu nói. Chẳng biết là được rồi. Tam sinh, hắn bản vô danh, chính là ta tại vô số 5 năm tháng theo đuổi đại đạo là lúc sáng chế tạo. Mời cường giả có thể chế tạo phân thân. Như vậy, ta có thể mượn dùng của ta phân thân, chứng kiến thế giới bất đồng đích tình cảnh, đồng thời lợi dụng bọn họ đi tu hành, trợ giúp ta lĩnh ngộ, mời ta trở nên càng mạnh. Một ngày kia đạt thành tâm nguyện của ta, tam sinh, tái thành tam sinh, vĩnh vô chừng mực, có lẽ bản thân ta cũng không biết tam sinh có bao nhiêu. Phong Ma vui đùa nói, điều này làm cho Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng. Phong Ma đối huyết mạch nhìn rất đạm, cùng rất nhiều chí cường giả giống nhau, đại khái chính là loại này duyên cớ nhé. Chính hắn cũng không biết có bao nhiêu cái chính mình. Có lẽ mời Phong Ma chú ý, chỉ có chủ yếu nhất vài tôn thân ngoại hóa thân. Bọn họ tại Phong Ma trong mắt đều là tam sinh, nhưng tại người ngoài trong mắt có lẽ là phi thường mạnh mẽ tồn tại. Đương nhiên, Lâm Phong càng nguyện ý tin tưởng rằng Phong Ma là ở mượn tam sinh tìm hiểu, hy vọng có thể đặt chân kia một cảnh giới nhé. Lâm Phong nhắm mắt lại, sau một lát, Hy Hoạt thân ảnh xuất hiện. Phong Ma chứng kiến Hy Hoàng xuất hiện, nở nụ cười hạ đạo. Hài tử, đi tới, Hy Hoàng nhìn thấy Phong Ma, nhưng không có di động cước bộ, nhưng mà lại chỉ thấy một cổ lực lượng dừng ở trên thân thể của nàng. Phong Ma nhu liễu nhu Hy Hoàng đầu, mỉm cười nói. Có thể gặp được chính mình huyết mạch cũng không dễ dàng. Về sau ngươi tự ở lại Phong Ấn Sơn thượng tu hành nhé. Chờ ngươi có nhất định năng lực, nghĩ ra đi thời điểm ra lại hãy đi đi. Lâm Phong, Phong Ma ánh mắt chuyển cúa, lại lần nữa dừng ở Lâm Phong trên người. Cười nói, kỳ thật, chúng ta cũng coi như nhận biết hồi lâu. Ngươi cũng tu hành tam sinh kinh nhé. Nếu là thần thai còn chưa chế tạo, cũng là có thể thỉnh giáo ta. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong giờ phút này hắn rất muốn biết. Phong Ma không hỏi thế sự, rồi lại giống như biết ngoại giới hết thảy sự. Tam sinh có bao nhiêu? Phong Ma thực lực, lại mạnh đến mức nào? Chẳng qua, tiền bối theo như lời chờ ta. Lại là ý gì? Lâm Phong hỏi. Phong Ma cười nhìn thấy Lâm Phong. Trầm mặc một lát, lập tức vừa cười, chờ ngươi biến cường đại. Sau đó đâu? Lâm Phong hỏi lại. Sau đó, giết chết ngươi. Bên cạnh thần chú sư tiếp nhận Phong Ma trong lời nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng run rẩy hạ. Chờ hắn cường đại, sau đó giết chết hắn. Ngươi đừng tưởng rằng ta là tại cùng ngươi hay nói giỡn. Thần chú sư nhìn thấy Lâm Phong cười, giống như hắn chính là nói ra một kiện cực kỳ bình thường chuyện tình, giống như không chỉ có là phong ma, âm thầm có lẽ còn có người có giống nhau tính toán. Đương nhiên, cũng có người không chuẩn bị chờ ngươi cường đại, trước hết giết chết ngươi, giống như các đại thần điện điện chủ chính là như thế. Cho nên, ngươi điện chủ mời ta mang ngươi đi tới trong này, nhờ vả ta giúp ngươi đúc kiếm. Ngươi có biết hắn muốn mời ta giúp ngươi chú một thanh cái gì kiếm sao chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không biết. Có được phá phong năng lực kiếm, phong ma, ta là cửu tiêu đệ nhất luyện khí người. Mà phong ma, hắn không chỉ có là phong ấn đệ nhất nhân, đồng dạng, cũng là phá phong đệ nhất nhân. Chúng ta, liên thủ cho ngươi đúc kiếm. Lâm Phong nội tâm sinh ra cự đại gợn sóng, thấp giọng nói, là vì phong thiên đồ lục sao chứ? Ngoặc kép, đối, người điện chủ hắn muốn nhưng thật ra chu đáo. Hắn cũng không lo lắng ngươi thực lực theo không kịp, là một người nghĩ tới phong thiên đồ lục. Dù sao một khi bị phong, bọn họ sẽ bao vây tiễu trừ giết chết ngươi. Điện chủ dụng tâm, Lâm Phong cảm thấy cảm động. Không nghĩ tới điện chủ đã vì hắn an bài được rồi nhiều chuyện như vậy tình. Phong thiên đồ lục tuy rằng không phải công kích lợi khí, nhưng mà hắn phong ấn không gian lực lượng, quả thật đáng sợ, một tòa thành cũng che lại. Nếu như chính là muốn phong mảnh nhỏ không gian, càng không có vấn đề. Thần chú sư vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, cười nói, nhanh lên biến cường đại nhé. Rất nhiều người cũng đang chờ ngươi biến cường đại đâu. Phiền toái tiền bối, không cần cảm ơn ta, đều là thượng đồng lứa cũ trái. Có một số việc ngươi tạm thời không nói cho ngươi, đợi thời cơ tới rồi, tin tưởng ngươi điện chủ tự nhiên sẽ muốn biện pháp nói cho ngươi. Lời hắn nói so với ta càng có thể cho ngươi tin tưởng rằng. Thần chú sư mỉm cười nói. Mời Lâm Phong trong lòng thầm than, tới rồi càng cao cảnh giới, tiếp xúc bí tân cũng càng nhiều. Chính như thần chú sư nói, thế giới này chân tướng chỉ có số ít người biết. Mặc dù là lời nói của hắn, Lâm Phong có thể tin, nhưng cũng có thể hoài nghi. Bởi vậy thần chú sư mới nói, vận mệnh thần điện điện chủ trong lời nói, càng có thể tin. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy rong dài, muốn luyện khí trong lời nói động thủ đi, mời Lâm Phong chính mình yên lặng một chút. Phong ma đối với thần chú sư nói thanh, thần chú sư nhất thời gật gật đầu, đạo, kia chúng ta đi thôi. Bọn họ rời đi lúc sau, Lâm Phong nhìn Hy Hoàng liếc mắt, lập tức đem sự tình cũng nói cho Hy Hoàng, một thời gian, đều là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thế giới này rất kỳ diệu, về sau ngươi có cái gì tính toán? Hy Hoàng cùng Lâm Phong ngồi ở một khối, tùy ý trò chuyện, tu hành. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía vòm trời. Hắn cần một lần dài thời gian tu hành. Thẳng đến, hắn có thể đối kháng này đỉnh phong chính là nhân vật. Ngươi đâu? Ngoặc kép, hắn không phải nói sao? Ta tính toán tạm thời ở tại chỗ này. Về sau trong lời nói, lại nhìn nhé, Hy Hoàng lộ ra một chút nụ cười. Hôm nay trên mặt hắn đã không có lạnh lùng, cười rộ lên, nhưng lại cũng là khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nhưng thật ra tiện nghi ngươi, chế tạo hai đại phân thân, cũng trở thành thê tử của ngươi. Hy Hoàng trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt đạo. Có lẽ ngày nào đó, ngươi chịu các nàng ảnh hưởng. Cũng sẽ yêu thượng ta đâu. Lâm Phong vui đùa nói. Không khả năng. Hy Hoàng lộ ra một chút ôn hòa nụ cười. Cửu Úc ca ca. Vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.